Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, thật hoài nghi nhân sinh. Mặt khác không nói trước chính mình vì lông liền kéo tới ma tôn. Lại là nhìn thấy Sa Thiên Ngưng trực tiếp dùng mảnh khảnh ngón tay trực tiếp phủi đi mở hư không về. Sao, giữa sân đám người run lẩy bẩy. Lâm Khai trận càng là tới gần Dương Vân bên cạnh nói. Tiểu lão đệ, mời ngươi về sau nhất thiết phải chiếu cố tốt tên đồ đệ này. Cái này mẹ nó, nếu là làm ám sát, ai phòng được, Dương Vân sao có thể không rõ. Lời thật lòng, tên đồ đệ này thực tế là qua bác. Liền cùng giữa sân bốn người này, đừng nhìn tu vi cao như vậy. Ngươi để bọn hắn mấy cái phá vỡ hư không nhìn xem. Liên thủ có lẽ có thể làm. Nhưng xin chú ý, đây chỉ là có thể phá vỡ mà thôi. Mà đối với Sa Thiên Ngưng đến nói, cái này phá vỡ hư không xem như chuyện gì. Nàng chẳng những tiện tay đem hư không phủi đi mở. Hơn nữa còn mời mấy người ở trong đó hành tẩu. Cái này mẹ nó căn bản không cách nào so sánh được tốt a. Thay cái từ hình dung, tên đồ đệ này chính là thời không hành tẩu người. Nàng nói 2 vạn năm trước ma giáo giáo chủ đều cầm nàng không có cách. Lúc trước còn tưởng rằng nàng khuếch đại, hiện tại đã biết rõ, nhân gia chính là có bản sự này. Ngươi không phục không được. Sư phụ, cùng đi xem sư nương đi. Mong ước sư phụ ngươi cùng sư nương sớm ngày đoàn tụ. Sa Thiên Ngưng nói xong có chút xấu hổ nói. Sư phụ, vì cái gì các ngươi đều dùng không hiểu ánh mắt nhìn ta a? Ta thật kỳ quái sao? Khụ khụ, không phải kỳ quái, chính là hiếu kỳ ngươi năng lực mà thôi. Tạm thời liền không phải là không phải ma giáo giáo chủ. Vấn đề này cãi cỏ, nói nhiều, tên đồ đệ này còn cho là mình già mồm. Về phần ma tôn, phải. Nhìn một chút liền đi nhìn một chút tốt, dù sao lại không giải được phong ấn. Nàng phong không phong ấn thẳng mình lông sự tình. Thiên Ngưng a, chúng ta hỏi ngươi một vấn đề. Chúng ta mạo muội đi Hoang Hỏa Tông phong ấn chi địa. Không có cái gì nguy hiểm a? Nghe Cố Hoành Lượng bốn người đặt câu hỏi, Sa Thiên Ngưng tranh thủ thời gian lắc đầu nói, chư vị sư thúc yên tâm, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nhìn nàng tự tin như vậy, bao quát Dương Vân ở bên trong đều là toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, người liên can bắt đầu ở không gian hành tẩu. Sư phụ, ta nắm tay của ngươi đi thôi. Còn có mấy vị sư thúc, các ngươi theo thật sát ta cùng sư phụ đằng sau. Không gian này rất là nguy hiểm, nếu là mê thất ở trong đó, sợ là mãi mãi cũng ra không được. Mà lại trong đó thời không loạn lưu cùng hồng lôi những vật này, vạn vạn đụng vào không được. Nếu không có pháp khí hộ thân, thần hồn câu diệt bất quá là chén trà nhỏ sự tình. Chúng ta mấy cái biết, chúng ta đi theo ngươi cùng tiểu lão đệ đi chính là. Thân là thiên vị đại lão, bốn người tự nhiên là biết không gian tính nguy hiểm, cho nên hiện tại toàn bộ đều là cẩn thận từng ly từng tí, hoàn toàn không dám qua loa nửa phần. Sau đó Sa Thiên Ngưng thì là bắt lấy Dương Vân tay bắt đầu dẫn đường. Nhìn ra được, nàng rất vui vẻ, chỉ là đối với Dương Vân à, bị một cái cô gái xinh đẹp nắm là kiện rất tốt đẹp sự tình. Thế nhưng là, một là nghĩ đến cô của mình, Dương Vân chính là cảm thấy không thích ứng. Hắn lúc đầu muốn tránh thoát ra, sau đó nói cho chính Sa Thiên Ngưng sẽ cùng theo nàng đi. Nhưng thử mấy lần về sau, Sa Thiên Ngưng ngược lại là không vui lòng. Sư phụ, vì cái gì ngươi như thế bài xích ta? Lúc trước ngươi rõ ràng ôm ta, cũng không gặp ngươi dạng này a. Khụ khụ, ngươi không nên nói lung tung. Kia là khiêu vũ thời điểm, tình huống bây giờ không giống. Có cái gì không giống? Hiện tại ta là đồ đệ của ngươi a, rõ ràng quan hệ thân mật hơn không phải sao? Dương Vân, ngoặc kép. chính mình muốn làm sao trả lời cho phải đây? Sư phụ, chẳng lẽ nói ngươi đối ta còn có loại kia ý nghĩ? Không thể, sư nương vẫn chờ ngươi đi cứu đâu. Ngươi không thể có lỗi với sư nương. Dương Vân nghe xong lời này, kém chút không có đem chính mình lão huyết nôn đến xa thiên ngưng trên mặt. Ta nói với ngươi, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ không che đậy miệng. Có tin ta hay không hiện tại liền trục ngươi xuất sư môn a. Sư phụ, thiên ngưng chỉ là cho ngươi mở cái trò đùa mà thôi. Không cần nghiêm túc như vậy đi. Kỳ thật, thiên ngưng nắm sư phụ tay, là bởi vì quá mức xấu hổ mới như vậy nói ra che giấu tâm tình của mình. Câu nói này hẳn là thực sự, bởi vì từ khi tiến không gian về sau, Sa Thiên Ngưng khuôn mặt liền cùng táo đỏ đồng dạng đỏ rực. Tính tình của nàng càng thiên hướng về tiểu thư khuê các loại kia. Chỉ là xương chỗ sâu lại có một cỗ bướng bỉnh khí. Cho nên tổng hợp liền thành một cái động một chút lại yêu xấu hổ tiểu cô nương. Nhưng nàng làm việc ngược lại là lôi lệ phong hành không chút nào dây dưa dài dòng. Giống như nàng bái sư, nàng nhận định cùng toàn thế giới là địch đối nàng mà nói cũng không đáng kể. Ngẫm lại, cô gái như vậy thật đúng là rất khả ái. Nếu quả thật cảm thấy xấu hổ, cũng không cần cái dạng này. Sư phụ ta cũng không phải tiểu hài tử. Không được không được, là thiên ngưng đem sư phụ cùng mấy vị sư thúc mang vào không gian đến. Cho nên thiên ngưng nhất định phải đối sư phụ còn có mấy vị sư thúc chịu trách nhiệm. Lời này vừa nói ra, không đề cập tới Dương Vân như thế nào, lại một lần nữa đem Cố Hoành Lượng bốn người cảm động ào ào. Tốt bao nhiêu tiểu cô nương a, người đẹp hiểu chuyện, bản sự cao cường, thực tế quá hoàn mỹ. Chậm rãi, mấy người ở giữa bầu không khí liền linh hoạt mờ, mà tại Sa Thiên Ngưng dẫn đầu hạ, nguyên bản cách xa nhau mấy ngàn dặm Hoang Hỏa Tông, dùng cũng liền hai nén nhang thời gian. Không gian hành tàu sở dĩ nhanh là bởi vì có được trồng chất không gian bản sự. Cái này đồng đẳng với hai cái truyền tống trận nguyên lý. Thông qua một cái truyền tống trận nháy mắt đến một cái khác truyền tống trận, chính là bởi vì trồng chất không gian cho nên tự nhiên nhanh. Mà Sa Thiên Ngưng bởi vì am hiểu không gian chi thuật, những chuyện nhỏ nhặt này căn bản khó không được nàng. Dương Vân năm người liền theo nàng tại không gian trong hỗn độn siêu siêu siêu tiến hành xuyên qua. Sư phụ đến, từ giờ trở đi, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Hoang Hỏa Tông chính là số một số hai cỡ lớn tông phái. Trong đó các loại tuyệt sát trận pháp đa số đã liên lụy đến hư không bên trong. Liền xem như ta cũng không dám trắng trợn vọng động. Dương Vân có chút trầm ngâm một tiếng. Không có việc gì, ngươi tiếp tục dẫn đường. Những cái kia trận pháp ta đến dạy ngươi như thế nào tránh đi. Sa Thiên Ngưng ngẩn người, sau đó nhẹ gật đầu, tiếp tục mang theo mấy người tại không gian xuyên toa. Lại là đi một khoảng cách về sau, Sa Thiên Ngưng rất cẩn thận dừng bước. Sư phụ, phía trước ta phát giác được thiên nghịch luân chuyển đại trận khí tức. Xem ra chúng ta muốn đường vòng. Nếu không một cái sơ sẩy, chúng ta liền sẽ bị rào vào trong trận. Đây chính là muốn mất mạng. Quấn xa, muốn quấn bao xa. Phải hao phí nghìn lần quay vòng khoảng cách đi. Dù sao cẩn thận mới là tốt không phải sao? Dương Vân lắc đầu, quá phiền phức. Không phải liền là xuyên qua đại trận này sao? Đến, sư phụ nắm ngươi đi. Bốn vị lão ca, các ngươi còn đi theo chúng ta đi. Chớ có trạch hướng lộ tuyến. Sa Thiên Ngưng kinh hãi nói. Sư phụ, đây chính là thiên nghịch luân chuyển đại trận a. Một cái sơ sẩy, chúng ta toàn bộ đều phải để lại ở đây. Nhìn ngươi một bộ lo lắng hãi hùng dáng vẻ. Đây là không tin sư phụ sao? Dương Vân dắt Sa Thiên Ngưng tay nói, sư phụ nếu là không có chút bản lãnh, cũng không dám thu ngươi làm đồ a. Sa Thiên Ngưng chấn kinh phi thường. Chẳng lẽ nói, sư phụ ngươi còn có thể nhìn thấu đại trận, không kém bao nhiêu đâu. Dương Vân nói đến rất mập mờ, bao quát thông qua cái này kéo dài đến hư không đại trận lúc. Gia Thiên ngưng khẩn trương cả người đều là dán Dương Vân thân thể. Thẳng đến hoàn toàn thông qua, trên mặt nàng biểu tình khiếp sợ càng đậm. Sư phụ, người quả nhiên không hổ là ma giáo giáo chủ. Loại chuyện này cũng có thể làm đến. Quá lợi hại, bình thường đi, ngược lại là ngươi a. Vậy mà có thể mang người hành tẩu hư không? Sư phụ ta mới là bội phục không được. Mới không phải, Thiên Ngưng nào dám cùng sư phụ đi so. Lại có thể nhìn thấu bất luận cái gì trận pháp. Nói một cách khác, chẳng phải là thiên hạ bất luận cái gì trận pháp đều ngăn không được sư phụ rồi. Đừng nói như vậy, còn không có đạt tới tại loại tình trạng này. Bất quá ta lúc trước còn đang suy nghĩ, nếu như ta có thể giống như ngươi tùy ý phá vỡ không gian tùy ý hành động liền tốt. Hai người, bên này thương nghiệp lẫn nhau thổi không ngừng. Đằng sau Cố Hoành Lượng bốn người hoài nghi nhân sinh cảm xúc càng ngày càng đậm. Trên thế giới, còn có thể tìm ra so đôi thầy trò này càng biến thái người sao? Hai người này nếu là liên thủ, thiên hạ này chi lớn, lại có gì chỗ địa phương đi không được? Quá biến thái, để người hoài nghi nhân sinh đã là nhẹ có được hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.